Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Y Nữ Tình Hương. Giận Thiên tiếng nói đã mất, dư âm lại tại trong đại điện thật lâu không có tán đi. Có lẽ đây là Giận Thiên từ trước đến nay đến chiến trường trong lòng vui sướng nhất một lần. Giận Thiên nói xong, Diệp Hàn cẩn thận nhìn lấy những tướng lãnh này biểu lộ. Những thứ này người vừa mới vào tràng thời điểm, Giận Thiên đã vì Diệp Hàn từng cái giới thiệu qua, cho nên Diệp Hàn hiện tại tâm lý rất rõ ràng người nào là trên danh sách. Nhìn lấy những thứ này người biểu lộ, Diệp Hàn nội tâm lại hơi cảm thán, tu luyện tức là tu tâm, lời ấy xác thực không kém, nội tâm là đúng sai rõ ràng, cương trực công chính người, càng là tu luyện, hành động cử chỉ càng là có thể thể hiện cá nhân tính tình thật. Ngược lại là những cái kia kẻ nịnh thần ác độc tiểu nhân, lại thế nào cũng không che giấu được đầy người tà ác. Vừa mới Giận Thiên một buổi thất tông tội mà nói về sau, những thứ này người biểu lộ có thể nói là phong phú cùng cực. Người đã chết, thái tử cái này thất tông tội, sợ cũng là khó phân biệt thật a. Ta chỉ biết là Lãnh Lệ đại tướng quân trấn thủ biên quan hơn 10 năm. Bên trên có quân công, dưới có uy vọng, là cái này vùng phía tây cứ điểm 1 triệu hùng sư giường cột. Kết quả là lại bị thái tử nói giết thì giết. Thật sự là để cho chúng ta có chút thất vọng đau khổ a. Chỉ thấy ngồi tại gần phía trước nhất phương người nói, Diệp Hàn biết người này. Người này cũng là thành Bắc đại doanh tổng lĩnh tướng quân Đặng Ngạc, Lạc Nhật thành tam đại quan chỉ huy một trong, phụ trách chỉ huy vừa mới ứng lệnh triệu tập nhập ngũ tân binh. Gặp Đặng Ngạc lại là cái thứ nhất đứng ra người nói chuyện. Diệp Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Người này cũng là sổ đen phía trên tất sát người một trong. Lãnh Lệ bị chính mình một kiếm giết chết, hắn là không thể nào không biết. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không tới, không nghĩ tới hắn không chỉ có đến, vậy mà vẫn là thứ nhất đứng ra thay Lãnh Lệ nói chuyện. Hắn mặc dù không có sáng tỏ mặt ngoài nói chuyện lập trường, nhưng là người sáng suốt xem xét, hắn cũng là tại thay Lãnh Lệ nói chuyện. Thái tử vừa mới nói thứ năm tông tội kết bè kết cánh còn ở bên tai. Đặng Ngạc thì không cố kỵ gì phá. Đây là cho thấy muốn cùng thái tử không qua được a. Đặng Ngạc lời nói rất nhanh liền thắng được phần lớn người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời cái này bên trong đại điện lần nữa tràn ngập ồn ào tiếng nghị luận. Tựa hồ cũng đang thảo luận Lãnh Lệ chết đến cùng phải hay không như thái tử chỗ nói phạm thất tông. Tôi, đến lúc sau. Thậm chí ngay cả một tên thiên tướng cũng dám đứng lên lớn tiếng nói. Cho dù là Lãnh Lệ tướng quân có tội, cũng nên từ quân pháp xử trí. Thái tử chỉ dựa vào Thái Hoàng Vô Tuyệt Kiếm liền đem đại tướng quân xử tử. Không khỏi cũng quá trò đùa đi. Chẳng lẽ tại thái tử trong lòng, hoàng quyền cũng là hết thảy. Quân pháp như là cầu thí. Có Đặng Ngạc tỏ thái độ trước đây, những thứ này phàm là cùng Lãnh Lệ có quan hệ người, ào ào đều đứng ra chỉ trích thái tử vô đạo. Diệp Hàn bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Hắn biết rõ những thứ này ồn ào người đều là trên danh sách người. Ngược lại là một số không có ở trên danh sách người, giờ phút này lại lớn đều tại tỉnh táo tự hỏi. Sự tình đến một bước này, Giận Thiên trong lòng ngược lại càng bình tĩnh. Hắn biết những thứ này người là muốn mượn Lãnh Lệ chết, đối với mình làm khó dễ, thậm chí còn có thể cho mình cài lên một đỉnh thái tử vô đạo, uổng giết hiền thần cái mũ, đến thời điểm lại liên hợp lại giết chính mình, đều là có khả năng. Nghĩ tới đây, Giận Thiên nhìn một chút bên người Diệp Hàn, đã thấy giờ phút này Diệp Hàn bình tĩnh giống một cái đầm hồ nước một dạng. Trong lòng nhất thời cảm thấy yên ổn rất nhiều. Còn có người nào nhận vì bản cung tiến hành làm cho người thất vọng đau khổ? Đều nói một chút đi. Giận Thiên tựa hồ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, cùng những thứ này miệt thị hoàng quyền quỷ vương tông nanh vuốt giảng đạo lý, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Xác thực thật làm người khác thất vọng đau khổ. Ta chờ ở chỗ này vì muốn tốt cho thái tử huynh đệ chùi đít, lại không nghĩ rằng thái tử lại muốn giết người diệt khẩu, che giấu chân tướng, thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ. Lúc này, Trong đám người lại là một cái hán tử đứng lên lớn tiếng nói. Người này là Lãnh Lệ thủ hạ tám đại thống lĩnh một trong Liêu Nghiễm Nghĩa. Dận Thiên đương nhiên nhận được. Thấy người này ngôn ngữ rất là kỳ lạ. Biểu lộ càng là không có sợ hãi. Ngông cuồng cùng cực. Dận Thiên nhíu mày. Chính mình hảo huynh đệ. Cái này trong quân có thể xưng muốn tốt cho mình huynh đệ chỉ có Thích Thường Thắng. Thích Thường Thắng là mình hảo huynh đệ. Cái này tại tam quân bên trong là mọi người đều biết. Chẳng lẽ cái này thống lĩnh chỗ nói là Thích Thường Thắng? Đúng, Thích huynh làm sao không có ở. Dận Thiên trong lòng đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Liêu thống lĩnh lời này là ý gì? Dận Thiên cau mày hỏi. Hừ, chắc hẳn tất cả mọi người rất buồn bực vì sao Tây Đà Quốc hội không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Ta Cực Đan Quốc, ta cũng một mực buồn bực. Cho đến ngày nay ta mới hiểu. Đây hết thảy đều bởi vì ngươi huynh đệ làm chuyện tốt. Đáng thương ta cái kia chết đi đại tướng quân cả đời đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Bây giờ lại rơi vào cái chết không nhắm mắt. Dận Thiên, vô số tướng sĩ đều bởi vì ngươi huynh đệ bỏ mình xa trường. Ngươi lại còn ở nơi này đạo đức giả. Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại. Liền để mọi người cùng một chỗ nhìn xem ngươi huynh đệ làm chuyện tốt. Nói xong. Chỉ thấy Liêu Nghiễm Nghĩa móc ra một thủy tinh cầu, ném đến trong đại điện. Ngay sau đó, trong thủy tinh cầu hình ảnh lập tức bắn ra trong đại điện. Chỉ thấy trong thủy tinh cầu mơ hồ truyền ra một cái cởi trần nam tử. Ngay tại cưỡng ép phi lễ một cái không hề có lực hoàn thủ nữ tử. Cái này hình ảnh chỉ là một cái đoạn ngắn. Thế mà, chỉ là cái này một cái đoạn ngắn. Tựa như một quả bom một dạng. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Đây không phải là y nữ tình hương sao? Y nữ tình hương. Thật sự là tình hương. Nàng làm sao bị. Trong đám người bắn ra từng trận thật không thể tin gọi tiếng. Mọi người tự hồ vô pháp tiếp nhận trong hình ảnh nữ tử là y nữ tình hương sự thật. Y nữ tình hương. Nàng là người phương nào? Vì sao mọi người kích động như thế? Cũng có một chút tướng lãnh là vừa bị theo khác địa phương điều động tới. Những thứ này người cũng không biết trong đám người kinh hô tình hương đến cùng là ai. Nàng lại vì sao khiến mọi người như thế kinh sợ. Y nữ tình hương ngươi cũng không biết. Nàng là Tây Đà Quốc Bình Lương thành thành chủ nữ nhi a. Nghe nói nàng này y thuật siêu quần. Một tay luyện đan chi thuật càng là có 102 Tây Đà. Càng khó hơn là. Nàng này còn cực kỳ thiện lương, thường xuyên sẽ đi trên chiến trường cứu trợ một số thụ thương chiến sĩ. Cứu chữa người bị thương cũng xưa nay không phân địch ta. Càng sẽ không bởi vì trai gái khác nhau mà trì hoãn liệu thương. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế thuần phát thiện lương nữ tử. Đúng vậy a, ta đã từng liền bị nàng cứu trợ qua. Là nàng, chính là nàng, chấm ngoặc kép. Một tên thiên tướng kích động nói ra, chỉ là nhìn trước mắt hình ảnh, cái này thiên tướng chuyển qua lại trở nên cực kỳ phẫn nộ. Buồn cười, tình hương như thế thiện lương dịu dàng, lại gặp này độc thủ, ta hận không thể giết tên cầm thú này không bằng xúc sinh. Trong đám người khắp nơi đều là loại này thanh âm phẫn nộ. Ta nhận ra, xúc sinh này là Thích Thường Thắng. Không sai. Người này không phải Thích Thường Thắng lại là người phương nào. Không nghĩ tới ngày bình thường một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Cũng dám làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Ta muốn giết hắn. Thích Thường Thắng đâu? Làm sao không gặp người khác? Hừ, khẳng định là chạy án đi. Này chủng loại xúc sinh. Nếu để cho ta gặp phải. Bình tĩnh chảm không buông tha. Khó trách Tây Đà Quốc không tiếc bất cứ giá nào. Tuyên bố diệt ta Cực Đan Quốc, tình hương không chỉ có là hai nước ba quân tướng sĩ trong lòng cộng đồng nữ thần. Càng là Tây Đà Quốc quốc chủ tự thân tứ phong quận chúa. Đoạn thời gian trước nghe nói có người nhìn đến tình hương trên chiến trường bị ta Cực Đan Quốc. Tướng sĩ bắt đi ta còn không tin. Nguyên lai là bị xúc sinh này cho bắt đi. Khó trách Tây Đà Quốc hội không tiếc phát sinh chiến tranh. Thật là đáng chết. Trong đám người bộc phát ra từng trận tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời đều tại lên án thái tử hảo huynh đệ Thích Thường Thắng. Vì tình hương kêu không bằng phẳng. Thì liền lấy thái tử cũng theo bị chửi. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Thái tử không thể tin nhìn trước mắt từng lần một lặp lại phát ra hình ảnh. Trong miệng không ngừng nói không có khả năng. Hắn không thể tin tưởng trước mắt trong hình ảnh nam tử chính là mình hảo huynh đệ thích thường. Thắng, càng không thể tin tưởng cái kia bị phi lễ nữ tử cũng là tam quân ủng hộ y nữ tình hương. Nhìn lấy thái tử một mặt mờ mịt không biết làm sao bộ dáng. Đặng Ngạc trên mặt hiện đầy nụ cười quỷ dị. Mà lấy ra thủy tinh cầu Liêu Nghiễm Nghĩa, càng là lộ ra một tia mịt mờ nụ cười. Diệp Hàn cau mày nhìn lấy cái kia không ngừng phát ra hình ảnh. Trong lòng dần dần minh bạch một chút, trong hình ảnh cái kia tuổi tác cùng chính mình giống, tướng mạo cũng không phải là nhiều sao xuất chúng, lại cho người một loại cực kỳ thiện lương dịu dàng cảm giác thanh sắc áo vải nữ tử. Hẳn là trong miệng mọi người y nữ tình hương. Tình hương mất tích. Có người lại thấy là bị cực đan quốc binh lính bắt đi. Mà Tây Đà quốc hướng Lạc Nhật Thành muốn người không có kết quả. Cho nên mới dẫn phát biên cảnh xung đột. Quả thật như những thứ này người chỗ nói. Như vậy tình hương mất tích rất có thể là có người cố ý mà làm. Mục đích cũng là gây nên biên cảnh xung đột. Diệp Hàn hầu như không cần suy đoán. Liền biết cái này nhất định là Quỷ Vương Tông trong bóng tối gây nên. Mà cái này thủy tinh cầu, cũng khẳng định là Liêu Nghiễm Nghĩa cùng Đặng Ngạc một nhóm người gây nên. Bọn họ mục đích cũng rất rõ ràng, cũng là muốn mượn Thích Thường Thắng kéo thái tử xuống nước. Đồng thời triệt để chọc giận Tây Đà Quốc, dẫn phát cuối cùng sinh tử chi chiến. Mà cái này trong thủy tinh cầu hình ảnh, chắc hẳn giờ phút này cũng đã vang rền tam quân, thậm chí đã truyền đến Tây Đà Quốc quốc chủ chỗ đó. Ai? Nhìn đến Tây Đà Quốc đợt tiếp theo tiến công hẳn là sẽ không xa. Quỷ Minh Vương chiêu này chơi không thể bảo là không cao minh. Sử dụng dạng này một nữ tử, gây nên biên cảnh xung đột, tiến tới thông qua cái này một phần hình ảnh, gây nên hai nước sinh tử chi chiến. Đồng thời lại sử dụng Thích Thường Thắng là thái tử huynh đệ thân phận. Đem thái tử lôi xuống nước, cuối cùng lại thông qua thái tử đem mâu thuẫn dẫn hướng hoàng thất. Một khi hoàng thất rơi vào trận gió lốc này trung tâm, tuyệt đối sẽ trở thành hai nước quân dân chúng mũi tên chi. Cuối cùng không dùng Quỷ Vương Tông động thủ, hoàng thất cũng sẽ bị lật đổ. Có thể nói Quỷ Vương Tông là một mũi tên chúng ba con chim. Đã gây nên chiến tranh, lại đạt được thi thể nơi phát ra. Cuối cùng còn đem tất cả mâu thuẫn dẫn hướng hoàng thất. Để hoàng thất sâu xa vào đầm lầy. Đến mức là ai quay chụp phần này hình ảnh, mọi người lại cũng không quan tâm. Có phần này hình ảnh, mọi người chỉ biết là Thích Thường Thắng một mình bắt đi y nữ tình hương. Dẫn phát biên cảnh xung đột, càng là Thích Thường Thắng làm bẩn tình hương, gây nên hai nước sinh tử chi chiến. Cái này liền đầy đủ, nhìn lấy rối bời tràng diện, Diệp Hàn cũng cảm thấy nhức đầu. Nguyên lai tưởng rằng chính mình giết Lãnh Lệ. Trừ một mối họa lớn, ổn định cục thế, tiếp xuống tới người thì không đủ gây sợ, lại không nghĩ rằng chính mình còn là xem thường địch người mưu hại. Diệp Hàn biết, hiện tại cho dù là chính mình động thủ giết những thứ này người cũng vô dụng. Bởi vì dư luận áp lực đã ngược lại hướng thái tử bên này. Ngược lại, tại chân tướng không có rõ ràng trước đó, chính mình như động thủ giết những thứ này người. Ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy thái tử tại giết người diệt khẩu. Đến thời điểm thì càng nói không rõ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt Đặng Ngạc cùng Liêu Nghiễm Nghĩa. Diệp Hàn trong lòng cuối cùng minh bạch những thứ này người vì sao lại không có sợ hãi. Biết rõ Lãnh Lệ bị chính mình giết chết. Còn dám chỉ đi một mình cái này bên trong đại điện. Xem ra bọn họ đã sớm tính toán tốt chính mình không dám động thủ. Quỷ Minh Vương thật đúng là âm hiểm. Mình bây giờ cho dù là Tiểu Long phụ thân, cũng không có chút nào tác dụng. Không cần phải nói phần này hình ảnh đã lưu truyền đến tam quân bên trong. Cho dù là chính mình có thể giết những thứ này Quỷ Vương Tông nanh vuốt. Chẳng lẽ còn có thể giết chết toàn bộ phẫn nộ ba quân tướng sĩ sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.